Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 5, cuốn là tập cuối của bộ truyện Một chữ tình của tác giả Khánh Vy. Ở tập trước thì khi hay tin Hồng phụ bạc tấm chân tình của mình, cậu Hai Lâm đã rất hận cô. Anh đã mua cô về làm người ở của mình để hành hạ cho bỏ ghét. Chuyện tình của họ có kết thúc tại đây không khi Hồng đã mang trong mình giọt máu của cậu? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần cuối của bộ truyện. Vài hôm sau, dưới chân núi bao nhiêu vật liệu được chở đến. Cậu Hai Lâm điều hành cho mọi người chuyển đổ lên kia. Anh Crong nói với cậu Hai Lâm. Lâm, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Lũ trẻ có trường mới, nhất định sẽ rất vui. Không có gì đâu. Cậu giúp chúng tôi mai mối cho cậu con gái ở bản. Con gái ở bản vừa xinh lại vừa giỏi đấy. Cậu Hai Lâm cười hiền. Cả cuộc đời tôi chỉ có một người thôi. Vậy cô ấy quả thật rất may mắn, mà cô ấy đâu? Vẫn đang tìm lại. Thôi, tranh thủ chuyển số này lên, chứ trời chiều rồi. Tôi biết rồi. Bọn họ cùng nhau huy động mọi người cùng làm. Khi còn ít nữa thì cậu Hai Lâm mới đi theo lên bản luôn. Điều đầu tiên khi cậu Hai Lâm đặt chân lên đây là một không khí trong lành, những cánh đồng hoa bướm bướm nở rộ cực đẹp và lãng mạn. Xa xa là những mảng xanh của cây rừng, những ruộng lúa mở thang. Phía trước có những đứa trẻ con chạy đuổi nhau. Nhìn những nụ cười hạnh phúc ấy, ai cũng ước ao. Chỉ có trẻ con phù lo phù nghĩ mới có được những nụ cười như thế. Đang mải nhìn thì có đứa trẻ vô tình va vào cậu rồi ngã oạch xuống đất. Cậu Hai Lâm liền thả đồ rồi bế nó lên, còn hỏi han: có đau không con? Sẽ phải cẩn thận chứ. Con bé lỉ lắm, không khóc, nhíu mày nhìn cậu Hai Lâm chất vấn: chú to lớn như vậy sao chú không thấy con hả? Chú có thấy. Thấy mà sao chú không tránh ra? Làm con ngã, kiểu gì về má hiền cũng đánh đít con. Rồi cái mùi thơm quen thuộc từ con bé chạy sộc vào mũi cậu. Con tim cậu bắt đầu nở loạn xạ lên. Cậu Hai Lâm giữ chặt tay nó. Con, cái mùi thơm này, con... Con bé nhìn cậu Hai Lâm ngây ngô nói. À, mùi tự nhiên đấy. Lúc má đẻ con ra, đã có rồi. Nên con mới có tên là Hoa Hồng đấy. Lại một chữ hồng, nó lại khiến nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai nhói lên. Cậu đang đắm chìm trong cảm giác mơ hồ thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cậu. Hoa Hồng, Hoa Hồng ơi! Nghe tiếng hỏi, con bé vui mừng vẫy tay. Má ơi, con ở đây này! Con bé như là gió phủ khỏi vòng tay cậu Hai Lâm, chạy lại phía người gọi vào ôm lấy. Tôi nắm tay con bé rồi mắng nó. Hoa Hồng, sao má dặn con bao nhiêu lần là không được bắt chuyện với người lạ mà? Con không có, chú đó đụng con ngã. Con ngã đau không? Chạy nhảy quá mà. Tôi nắm tay con bé bước đi tới trước mặt cậu Hai Lâm đang nhìn tôi chê chân. Tôi cười dù nói với cậu Hai Lâm. Xin lỗi anh, con bé nhà tôi nghịch lắm, chắc là phiền anh rồi, anh bỏ qua cho nó nhé. Cậu Hai Lâm cổ họng cứng thở nhưng vẫn cố phát âm ra những chữ tròn. Hồng. Đúng rồi, con bé tôi tên Hoa Hồng, chào anh nhé, tôi bận lắm. Tôi lướt ngang qua cậu ấy như không biết rồi đi về phía nhà của mình. Nhưng cậu ấy liền nắm tay tôi kéo lại, ôm cứng vào lòng, nước mắt hạnh phúc rơi ra. Là em rồi, em còn sống thở rồi, anh nhớ má con em nhiều lắm. Anh đã đi tìm em rất lâu, cuối cùng ông trời cũng không phụ anh mà. Con bé Hoa Hồng thấy người lạ ôm tôi, nó liền nắm chân kéo ra. Còn tôi tự dưng bị người lạ ôm, còn để mãi không ra, nên đã tát vào mặt cậu ấy. Anh buông ra coi, anh có liêm sỉ không đấy, tôi với anh không có quen nhau. Sau cái tát ấy, tôi liền nắm tay của Hoa Hồng đi nhanh. Còn cậu Hai Lâm đứng đó vừa khóc vừa cười, không khác gì kẻ điên dại. Tôi phải đến nơi, liền đặt củi mang hái được xuống đất, rồi cảm ra một mình. Bực mình. Con bé Hoa Hồng chạy đi về phía bà Liên nịnh nọt. Bà Liên hỏi tôi. Sao vậy con? Tự dưng có người đàn ông lạ ôm con, nói là tìm được em rồi. Con thấy người đó có quen không? Con không quen gì cả. Tôi vừa nói, vừa lấy mang ra gọt. Người nẻ măng, nhà tôi sẽ được ăn lâu lắm. Còn bà Liên dẫn con bé Hoa Hồng ra trước nhà để rửa mặt, rồi từng gáo nước nhỏ lên tay mu mĩm. Bà Liên ân cần. Hoa Hồng ngoan, đi chơi phải cẩn thận, đừng để ngã nữa nghe không? Do cái chú kia đứng trước mặt con mà. Thì con thấy chú đó, con hãy tránh đi nghe không? Nghe lời bà ngoại mới thương con. Dạ. Hoa Hồng ngoan, sạch sẽ rồi đấy, đi mang thuốc cho ông ngoại với bà ngoại này. Dạ. Bà Liên cho mấy túi thuốc đã gói sẵn vào cái củi, rồi nắm tay con bé Hoa Hồng đi đến chỗ bệnh xá. Vừa đi đường thì cậu Hai Lâm phát hiện ra con bé hoa hồng nên đã chạy lại. Bà Liên ái ngại mà nắm chặt lấy con bé. Cậu muốn gì? Cô ơi, hồng đâu rồi cô? Con muốn gặp cô ấy. Nhìn dáng vẻ gâu gáp khẩn trương của cậu Hai Lâm, bà Liên mới hỏi lại. Cậu là ai? Không có ai tên Hồng hết, chỉ có con bé này tên Hồng thôi. Con muốn gặp má của con bé. Cậu biết nó? Biết, biết rất rõ. Bà Liên liền nói với con bé hoa hồng. Con chạy qua chỗ ông ngoại chơi đi nha. Dạ. Con bé chạy đi rồi, bà Liên mới nói với cậu Hai Lâm. Đi theo tôi. Bà Liên đi trước, cậu Hai Lâm đi theo sau, đến nơi vắng hơn để nói chuyện. Bà Liên nhìn cậu Hai Lâm nghiêm túc. Giờ cậu nói rõ đi, tại sao cậu tìm con bé? Con và cô ấy yêu thương nhau sâu đậm, nhưng do nhiều biến cố xảy ra nên cô ấy bị bắt cóc. Bọn bắt cóc nói là cô ấy đã bị ngã xuống đồi. Con đã tìm rất lâu nhưng không thấy xác cô ấy. Đó là cô ấy còn sống nên con đã đi khắp mọi nơi để tìm. Cô ấy tên là Hồng. Bà Liên giữ người. Đúng là lúc đó bà đã tìm thấy tôi dưới chân đồi. Bà Liên xác nhận đúng người, liền nói với cậu Hai Lâm. Con bé nó mất trí nhớ rồi, không nhớ ra cậu là ai đâu. Một thời gian rồi, con bé vẫn chưa nhớ lại được. Mất trí nhớ sao ạ? Chắc là cậu không biết, con bé bị đập đầu vào đá nên đã mất trí, may mà giữ được đứa bé. Cậu Hai Lâm liền quỳ xuống lại bà Liên. Bà Liên đỡ cậu ấy lên. Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi, đừng có làm như thế. Còn cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã cứu mạng hai má con nó. Cảm ơn cô đã cứu mang má con nó. Còn cả đời này xin làm trâu làm ngựa để tạ ơn cô. Cậu đừng làm thế, cứu người là chuyện chúng tôi nên làm mà. Mau đứng lên đi. Bà Liên đỡ cậu Hai Lâm lên rồi nói tiếp. Nhưng nó có nhớ được cậu hay không là nhờ vào cậu. Hoặc nó có theo cậu hay không cũng tùy vào cậu. Dạ, con cảm ơn cô, sửa con đi tìm cô ấy. Ừ, cậu đi đi, con bé đáng thương lắm. Cậu Hai Lâm chạy đi, bà Liên cứ nhìn theo, những ánh mắt buồn rười rượi. Bà lùi thủi đeo củi thuốc đến tìm ông Lộc. Thấy bà Liên đến, ông Lộc liền hỏi. Bà sao vậy bà, ai làm gì mà mặt buồn so vậy? Bà Liên lấy từng gói thuốc ra, đưa cho ông Lộc, rồi mới thủ thỉ tâm sự. Có người đến tìm con Hiền nhà mình rồi không? Ai tìm con bé? Người nhà của nó, người bà sư trưởng ở đây này. Vậy hả? Vậy tốt quá, con bé lại sắp có gia đình của mình rồi. Nhưng tôi sẽ không còn được bế bồng con hoa hồng nữa, không được yêu thương nó nữa. Ngày nó mới sinh đỏ hòn, tôi đã bế bồng nó, dù nó lớn chút tôi cho nó ăn nữa. Rồi cái lúc nó đau ốm, nó nhể nhệ, không có tôi nó sẽ không chịu ngủ. Rồi nói đến đó, nước mắt bà Liên rơi lã chã. Bà Liên không nức lên từng hồi. Ông Lộc biết bà Liên sẽ nhớ con bé lắm. Bế bổng nó bao nhiêu năm, rửa xa nó làm sao mà bà Liên chịu nổi. Ông Lộc an ủi bà ấy. Tôi biết bà sẽ buồn lắm, nhưng con bé nó không có ba, nó sẽ tủi thân. Thôi, cứ trả nó về với gia đình thật của nó đi. Còn bà luôn luôn có tôi đây mà. Bà Liên vẫn khóc nước nở, sự chia ly đó bà làm sao mà chịu được chứ. Sau khi lo công việc xong, tối hôm đó cậu Hai Lâm qua nhà tìm tôi. Vừa thấy cậu Hai Lâm xuất hiện, con bé hoa hồng lớn tiếng nói lên. À, cái ông chú to đùng xuất hiện nè. Đang loay hoay dọn cơm, tôi liếc nhìn ra. Nhưng ba má nuôi tôi đã ra chào khách nên tôi im rồi lặng lẽ làm việc của mình. Ông Lộc niềm nở. Cậu đến rồi à, vào nhà ăn cơm luôn. Dạ, cảm ơn chú. Ông Lộc gọi vớ vào bếp nói lớn. Lấy thêm đũa thêm chén cho khách nha con. Dạ. Cậu Hải Lâm sốt sắng. Để con vào phụ cô ấy. Ừ, cậu đi đi. Cậu Hai Lâm đi vào bếp, đành bưng mâm cơm cho tôi. Tôi ngơ ngơ nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu. Người lạ mới đến mà làm như thân thiết lắm, nhìn thấy là ghét rồi. Khi mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, con bé hoa hồng ngoan ngoãn mời hết mọi người dùng mấy ăn phần của mình. Tôi cũng ăn phần tôi, mà kệ mọi người nói chuyện gì. Cầm nước xong, tôi mang ra phía sau rửa bát, cậu ấy liền đi theo. Tôi bực mình quát cậu ấy. Này, anh gì ơi, anh tên Lâm hả? Cậu Hai Lâm mừng lắm, liền hỏi lại. Em nhớ tên anh rồi sao? Bộ anh khủng hả? Anh mới nói về ba má tôi đó chi? Cậu Hai Lâm tiêu nghỉu. À ừ. Anh lên kia đi, đây là việc của tôi, không cần anh phụ đâu. Không sao, anh muốn phụ em mà. Tôi nhìn cậu Hai Lâm ngỡ ngàng, những thao tác của cậu ấy rất thuần thục. Thích rửa thì tôi cho rửa, đằng nào nghỉ hôm cũng khỏe. Tôi ghẹo. Bộ anh hay rửa bát lắm hả? Sao mà thuần thục thế? À, cô mới thuần thục thời gian gần đây. Anh ở đâu tới? Nghe nói anh tài trợ xây trường miễn phí cho bọn trẻ hả? Ừ, ngó vậy mà anh cũng tốt bụng ghê ha. Tôi vốn dĩ tốt bụng mà. Tôi bĩu môi. Anh làm như anh báo lắm. Câu nói ấy lại khiến tim cậu Hai Lâm rung lên, bởi câu nói ấy lúc nào cậu cũng được nghe từ miệng tôi. Sửa xong, cậu ấy còn mang lên nhà cho tôi nữa. Lúc này tôi mới rót đưa cho cậu ấy ly nước ấm. Này, anh uống đi, nước lạnh ngắt mà anh rửa giỏi thật. Cậu Hai Lâm buông lời thả thính. Tôi sợ cô lạnh nên tôi nguyện lạnh thay cô. Anh xế xua quá, tôi đâu có định rửa, do anh rảnh đó chứ. Cậu Hai Lâm muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng con bé Hoa Hồng đã chạy xuống vỏi vĩnh. Má ơi, bế con. Cậu Hai Lâm nhanh tay. Để chú bế con nha. Con bé Hoa Hồng nhíu mày. Con không thích người lạ. Tôi bế con bé Hoa Hồng lên rồi chào cậu ấy. Thôi, tôi cho con bé ngủ đây. Chào anh. Tôi bế con bé đi. Cậu Hai Lâm cứ kiểu tiếc nuối sao ấy, nhưng cuối cùng cũng đành đi về. Đi được một đoạn, cậu ấy liền hét lên vui sướng, khiến chó cả xóm sủa sùm. Tao hận mày, hận mày. Thế mày là tao chỉ muốn bóp cho mày chết. Buông ra, buông tôi ra. Tôi loay hoay rồi giật nảy mình, chán lơm tớm mồ hôi. Hình ảnh người đàn ông luôn oán hận tôi lại hiện về. Bao nhiêu năm nay những tưởng đã quên được thì nay nó lại hiện về. Nhưng khuôn mặt ấy có vẻ dần hiện rõ hơn. Tôi lấy cái khăn cởi nó lau mồ hôi rồi quay sang nhìn con bé con đang ngủ ngon lành. Sau cơn ác mộng ấy, tôi lại thao thức lúc lâu, gần sáng mới ngủ được. Bên ngoài gà đã gáy, dân bản bắt đầu dậy đi làm. Ruộng ngô nương rẫy đang chờ đợi họ. Nhà chúng tôi cũng thế, không ngoại lệ, bởi đến đâu là phải thích ứng khu vực đến đó. Tôi bắt đầu làm bữa sáng cho gia đình. Đến lúc ăn, ông Lộc nói với tôi. Đợi trường học xây xong, ổn định rồi, chúng ta cùng nhau về thành phố. Đi mãi cũng phải dừng chân thôi. Con bé Hoa Hồng cũng đến tuổi đi học còn gì. Dạ ba. Bà Liên nhìn ông Lộc rất đỗi ngạc nhiên. Sao ông ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Đợi tôi đi ra ngoài, bà Liên mới hỏi ông ấy. Mình à, sao mình lại có ý định như vậy? À thì phòng trường hợp tụi nhỏ không nhận lại nhau, thì mình lại về thành phố. Gia đình nhỏ của mình lại ổn định, không lưu lạc nữa. Để con bé Hoa Hồng được ăn học đàng hoàng, để con Hiền có tấm chồng đúng nghĩa, mình có đồng ý không? Bà Liên lại khóc. Bà ấy rất sợ sự chia ly này. Bà biết bản thân mình ích kỷ, nhưng bà thật sự không muốn xa má con tôi. Chúng tôi đối với bà bây giờ giống như miếng da, khúc ruột, khó mà cắt lìa. Con bé Hoa Hồng rất thích đi chơi cùng ông Lộc, bà Liên. Vì chỗ họ đến là trường học nên còn rất nhiều trẻ con. Nó thích lắm, mà nhà nó cũng rất gần trường nữa. Đang chơi với nhau, có đứa khoe. Bà tao mới mua dưới xuôi lên, cho tao một con búp bê đẹp lắm. Lũ kia xù xít bù lại xin chơi chung. Sao lại có đứa trẻ khác lên tiếng? Sợ ai cũng có ba, mà mày không có hả Hoa Hồng? Con bé hùng hổ trả lời, rồi chỉ ngón tay lên trời. Bà tao ở tít trên kia, lâu lắm mới về. Mẹ xạo, trên kia là chết rồi, đi theo giàng rồi. Không phải đâu, má tao nói thế. Khi nào xong việc, bà tao sẽ về thăm tao. Mày ngu quá, lên đó là chết rồi. Con bé xị mặt đã tung hết những đồ chơi ở đó, giận dữ với lũ trẻ còn lại. Tụi mày xấu xa, tao không chơi với tụi mày nữa. Lêu lêu cái đồ không có cha. Con bé Hoa Hồng tức lắm, xị mặt nhặt những viên đá nhỏ ở đó ném về phía lũ trẻ kia. Này thì chọc tao này, hư này, tao mách má tao nè. Bị ném đá, lũ trẻ kia chạy mất. Con bé Hoa Hồng phủi tay đi về. Trên đường về thì gặp cậu Hai Lâm đang vác một thân cây to đi tới. Thấy cái mặt bí xị của nó nên hỏi. Sao cái mặt khó coi vậy? Liên quan gì đến chú? Kể chú nghe đi, chú không kể lại với ai đâu. Chú nói thật không? Thật. Suy nghĩ vài giây rồi con bé lên tiếng. Mấy đứa kia nói con là không có ba. Mà con nói rồi, ba ở tít trên trời. Khi nào xong việc, ba con sẽ về với con. Vậy mà tụi nó nói ở trên đó là ba con chết rồi. Cổ họng cậu Hai Lâm nghe đáng lại. Dù vẫn sống sở sở trước mặt con, nhưng không thể cho con bé biết thân phận. Không thể cho con bé biết cậu ấy thương nhớ nó thế nào. Cậu Hai Lâm dịu dàng với nó. Ba con nhất định sẽ về với con mà. Con bé thay đổi hẳn sắc diện khi nghe được câu đấy. Thật không ạ? Thật. Nếu con thích, có thể gọi chú là ba cũng được. chú không ngại để một cô bé dễ thương ngoan ngoãn như con gọi là ba đâu. Con bé ôm lấy cổ cậu Hai Lâm, cười lên tiếng hỏi mà nó hẳng ao ước. Ba ơi! Hai tiếng ba ơi, nó làm cho trái tim cậu ấy mềm nhũn ra. Nó thương liêng biết chừng nào, cậu cũng ôm lấy nó, hôn nó nữa, sau đó cậu cõng nó trên lưng. Chúng ta đi tìm má của con thôi nào. Dạ. Cậu Hai Lâm cõng con bé trên lưng, vừa đi vừa nói chuyện với nó, cho tới khi đến nhà tôi mà thôi. Lúc ấy, tôi còn đang phơi bóc ngoài sân, con bé Hoa Hồng gọi lớn. Má ơi, má! Tôi nhìn theo tiếng gọi, thấy con bé đang vẫy tay với tôi. Tôi có chút ngạc nhiên. Bình thường ngoài ông ngoại ra thì dễ gì ai cõng hay bế được nó. Này sao lại lạ thật. Khi đến chỗ tôi, con bé liền tụt xuống ôm lấy tôi khoe khoang. Má ơi, con có ba rồi đấy. Tôi biết con bé muốn có ba lâu lắm rồi. Tôi lại ôm nó cúi xuống nói với nó. Ừ, khi nào ba con làm việc xong sẽ về thăm con mà. Đâu, con có ba tạm thời rồi đấy. Nó vừa nói cười vừa chỉ qua phía cậu Hai Lâm. Tôi nhìn mà đỏ mặt ngại ngùng. Còn cậu ấy cứ cân cân, cứ như mọi thứ hiển nhiên đúng vậy. Đúng là đồ đàn ông mà dài mà. Tôi lùa con bé vào trong rồi nói với cậu ấy. Cảm ơn anh đã đưa con bé về. Em về được rồi đấy. Để anh phụ em, sao anh còn ở lại ăn cơm nữa? Cơm đâu mà anh ăn hoài vậy? Chỗ anh cũng có cơm mà. Nhưng ăn cơm em nấu, anh lại thấy nó ngon vô cùng. Chứ sao anh không lo đi làm việc của anh đi? Việc của anh chính là má con em. Nói rồi, cậu ấy phơi bóc giúp tôi. Tôi đờ mặt ngạc nhiên. Mới gặp nhau bao lâu lắm đâu mà đã ra vẻ tán tỉnh rồi. Trường học cũng sắp xây xong, một hai hôm nữa sẽ xong thôi. Tình cảm của tôi và cậu Hai Lâm có chút biến chuyển. Khi thấy công trình ấy gần xong, ông Lộc cũng hỏi tôi. Con thấy cậu Lâm ấy thế nào? Tôi hơi ngại ngùng hỏi lại. Dạ, cũng được ạ. Con có tình cảm gì với cậu ấy không? Tự dưng nhắc đến hai chữ tình cảm mà tôi đỏ ửng lên, trái tim đập mạnh. Con, cái đó con... Vừa dứt lời thì cậu Hai Lâm xuất hiện, trên tay cầm gì đấy cũng to. Thế mọi người cậu ấy cũng lịch sự chào hỏi, sau đó nói. Con bé Hoa Hồng đâu Hiền? Nó còn ngủ. Đưa cái này cho nó, bảo là quà của ba nó. Tôi trợn tròn mắt, ông Lộc bà Liên mắt còn trợn tròn hơn tôi. Vì họ cứ nghĩ là tôi đã nhớ lại và chúng tôi đã đoàn viên với nhau. Tôi lắp bắp biện minh. Anh nói năng cho cẩn thận chút, không người ta hiểu nhầm, tôi không lấy được chồng đấy. Em cả đời này của tôi rồi, không ai dám lấy em đâu. Không ngờ có mặt người lớn ở đây mà cậu Hai Lâm mạnh miệng thế. Sau đấy, cậu ấy chào mọi người rồi đi làm việc của mình. Tôi cúi lúng túng mang quả vào để chỗ giường cho con gái, sau đó đi làm việc của mình. Con bé Hoa Hồng dạo này cứ bơ vào cậu Hai Lâm như bà ruột của nó không bằng. Có tách thế nào nó cũng chịu, cứ một tiếng ba, hai tiếng ba, tôi muốn độn thổ luôn. Bà Liên và ông Lộc thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Ông Lộc lại an ủi bà Liên. Thôi, mỉ nghe, để cho gia đình bọn nó đoàn tụ. Có tôi luôn bên mình đây, chứ con nít không có đầy đủ ba má, tội lắm. Bà Liên cũng chỉ biết gật đầu. Ừ, lần này bà chấp nhận, bọn tôi vui dĩ là một gia đình, có muốn cũng không thể chia rẽ được nữa. Bởi ông trời để họ đi xa một vòng, rồi cũng đưa họ về bên nhau. Tối hôm ấy, cậu Hai Lâm xin phép ông Lộc, bà Liên đưa tôi ra ngoài ngắm trăng. Tôi định không đi, nhưng bọn họ cứ đẩy vào, nên tôi cũng đành đi một chút. Ở trên bản, buổi tối không khí rất lạnh, nên cậu ấy không đưa tôi đi xa, chỉ quanh quẩn chỗ trường học sắp xây xong thôi. Cậu Hai Lâm mạnh dạn lắm, không có ai là cậu ấy liền nắm tay tôi. Tôi rút lại cũng không được, cậu ấy bắt đầu thủ thỉ. Em biết không, anh đã đi một vòng rất xa, xa lắm để tìm lại em. Anh làm như tôi với anh quen nhau lắm rồi ấy. Lâu chứ, anh với em yêu nhau từ nhiều kiếp trước kia mà. Nên cho dù em có đi đâu cũng không thoát được anh đâu. Bộ anh không có ai yêu hả? Hay sao mà lên đến tận đây? Cậu Hai Lâm bỗng trầm xuống, bàn tay nắm chặt bàn tay tôi hôn. Những ngón tay đan xen vào nhau rồi đưa lên miệng hôn một cái. Chỉ hôn tay tôi mà nó cũng khiến trái tim tôi dạo dực. Cậu Hai Lâm đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi dùng cái giọng trầm trầm ấy kể cho tôi nghe. Anh kể em nghe một chuyện này. Có một người đàn ông, anh ta rất rất yêu cô gái của mình. Yêu từ lúc còn nhỏ, yêu tha thiết cái mùi hương tự nhiên cũng như con người thuần khiết của cô ấy. Nhưng sau ngu ngốc, ích kỷ, hận thù đã khiến cho cô ấy tổn thương và rời xa anh ấy mãi mãi. Ngày anh ta nghe tin cô ấy chết, trái tim anh ấy cũng chết theo. Nhưng cuối cùng ông trời cũng thương nên đã để má con cô ấy sống. Rồi cuối cùng cũng để anh ấy gặp lại cô ấy. Dù biết cô ấy không thể nhớ anh, nhưng anh ấy cũng không cần nữa. Chỉ mong có thể cùng cô ấy nắm tay đi đến cuối cuộc đời là điều mà anh ấy hẳn ao ước nhất. Tôi chỉ biết thôi lên. Cô ấy thật là may mắn. Nếu là em có tha thứ cho anh ta không? Nếu là em thì em sẽ tha thứ. Dù sao thì anh ta cũng đã biết lỗi rồi. Và còn... Chưa kịp nói dứt lời, tôi liền bị cậu Hai Lâm ôm lấy. Rồi đôi môi anh trấn áp bởi đôi môi ấm áp của cậu ấy. Tôi nhảy nhảy mắt mấy cái rồi đẩy ra, nhưng không được. Trong nụ hôn ấy, tôi lại cảm nhận được sự nhớ thương xa xiết, tình yêu mặn nồng, một cái gì đó thấy quen. Tôi chưa còn biết chìm đắm trong nó mà thôi. Nụ hôn khá lâu, khi nụ hôn dứt, tôi vẫn còn mê man chưa tỉnh. Cậu Hai Lâm lại ôm cứng tôi vào lòng, thủ thỉ. Xin mà con em hãy để cho anh đi cùng đến cuối cuộc đời. Tôi khẽ cười rồi cũng ôm lấy cậu ấy. Còn xem biểu hiện của anh tới đâu nữa. Chúng tôi ngồi bên nhau thêm một lúc, sau đó mới về. Đêm ấy tôi cứ thao thức về cậu ấy. Một tấm chân tình cũng nên đối đãi lại bằng một tấm chân tình. Giữa tôi và cậu Hai Lâm, mối quan hệ đã rõ ràng hơn. Ai nhìn vào cũng biết chúng tôi là một đôi. Còn con bé Hoa Hồng nữa, suốt ngày cứ bu vào cậu Hai Lâm gọi ba suốt. Cậu ấy cũng thương nó, hai người dưng mà không khác gì ba con sủi thịt. Tôi đang ngồi nạo hạt bắp với bà Liên thì con bé Hoa Hồng chạy về, trên tay còn bê theo một con mèo nhỏ rất đáng yêu. Nó lại khoe với tôi: "Má ơi, nhà anh Brin cho con đấy, có xinh không má?" Tôi nhìn con bé cười: "Xinh, xinh lắm, con thích lắm hả?" Con bé đưa con mèo lên má cưng nựng: "Con thích lắm má, con đi khoe với ba Lâm đây, để cẩn thận đấy." "Dạ." Con bé bế con mèo chạy nhanh đi khoe với cậu Hai Lâm. Nó đi lâu lắm, đến tận trưa chưa về. Tôi đoán chắc ở lại chỗ cậu ấy như mọi khi, rồi chưa cậu ấy đưa nó về luôn. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện mà không có con bé Hoa Hồng nên tôi hơi ngạc nhiên: "Ủa, sao anh về có một mình, con bé đâu?" "Con bé đâu qua chỗ anh." "Sao lại không qua chỗ anh? Nó mang con mèo nhỏ đi khoe anh mà." "Không có." "Chết rồi." Tôi phủ chạy, cho đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, rồi nhiều suy đoán xem con bé sẽ đến được đâu. Cậu Hai Lông cũng chạy theo tôi, cùng tôi gọi lớn: "Hoa Hồng, con ở đâu? Hoa Hồng." Nhưng mãi không thấy, tôi chạy đến chỗ trường học hỏi ông Lộc và bà Liên: "Ba má, con bé Hoa Hồng có qua đây không ạ?" "Không, sáng giờ không thấy nó." Tôi tài mát hết mặt mũi, chạy đi tìm nó. Nó là tất cả của tôi. Nếu lỡ nó có chuyện gì, tôi cũng không sống nổi mất. Cậu Hà Lông cũng rất lo lắng, đến nỗi như tôi tưởng cậu ấy lo cho con ruột của mình vậy. Đi tìm một lúc, có hai đứa trẻ chạy lại chỗ tôi: "Cô Hiền, con Hoa Hồng bị ngã ra ngoài cửa sổ." Tìm tôi như chết đứng, rồi phủ định chạy theo đứa trẻ đó. Cậu Hai Lâm chạy theo tôi đến nơi con bé Hoa Hồng đang nằm dưới đất mà mày nhăn nhó khóc thu thít. Tôi lại ôm con bé rồi khóc theo: "Hoa Hồng, con bị sao vậy này?" "Đau, con đau, con không ngồi dậy được." Cậu Hai Lâm mới nói với tôi: "Đừng ôm, có lẽ xương con bé có vấn đề rồi. Con bé vẫn khóc to lắm." "Bà Lâm ơi, con đau." Bà thương Hoa Hồng nhất trên đời." Lúc đó ông Lộc bà Liên cũng chạy đến: "Con bé đâu? Ông ơi, con đau." Với ngày thuốc bao nhiêu năm nay, ông Lộc liền hỏi nó: "Con đau ở đâu?" "Đau lưng, đau lắm, con không ngồi dậy được." Sau đó ông Lộc vội nói: "Mà phải lấy cái cáng khiêng con bé về, dễ nó ảnh hưởng đến xương lưng rồi." Cậu Hai Lâm chạy phủ đi và nhanh chóng mang cáng đến. Họ cùng nhau đều nhịp đưa con bé vào cái cáng bằng tre đan rồi đưa về nhà. Ông Lộc sau đó mới xoay lưng con bé lên xem thế nào. Nhưng vừa động vào con bé đã hét toáng lên đau đớn: "Đau, con đau lắm, ba Lâm ơi." Cậu Hai Lông nghe con bé gọi liền lại nắm tay nó cho nó cảm thấy được an tâm: "Ba đây, ba ở đây." "Con đau." Bà thương con gái của ba." Bà Liên cũng xót xa quá nên hỏi ông Lộc: "Giờ tính sao đây mình?" "Phải đưa nó xuống bệnh viện lớn, chứ không e con bé không thể ngồi và đi được nữa." Ai nghe được câu đó đều hốt hoảng, tim muốn ngừng đập. Cuối cùng tôi cùng cậu Hai Lâm đi theo xe chở vật liệu xuống thành phố. Tôi cũng gom thêm ít đồ cho nó. Dù quãng đường đi nó cũng chỉ bám cậu Hai Lâm mà thôi. Còn cậu ấy vừa cầm lấy tay nó an ủi tay còn lại là cầm lấy tay tôi. Vừa đến bệnh viện, con bé con liền được đưa vào phòng cấp cứu. Trên lúc đưa vào, con bé vẫn khóc lóc gọi tên tôi và cậu Hai Lâm. Tôi lo lắng, tay cứ bấu chặt lấy gấu áo, cậu ấy vẫn an ủi tôi. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Câu nói ấy nó cứ khiến tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu ấy. Một lúc sau bác sĩ đi ra, khuôn mặt rất nghiêm trọng, cậu Hai Lâm hỏi bác sĩ. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Con bé bị lệch và tổn thương xương ở lưng do lúc va chạm, giờ phải mổ gấp, nếu không sẽ tàn tật suốt đời và không đi lại được. Tôi nghe xong câu đó mà chê chân, lờ ngờ như người vô định không biết sẽ làm gì tiếp theo. Bác sĩ lại nói tiếp. Giờ mổ gấp nên người nhà vào lấy máu để truyền cho cháu. Tôi nhanh nhảu lên tiếng. Đi, tôi là mẹ ruột của con bé, tôi đi với bác sĩ. Vậy theo tôi. Tôi đi theo bác sĩ vào chỗ xét nghiệm máu. Kết quả đau đớn tôi nhận được là hai kết quả không trùng nhóm máu với nhau. Tôi cầm kết quả mà nước mắt ngán dài. Tay thì bấu chặt lấy tay của bác sĩ, làm tờ giấy kết quả cũng nhảo đi. Bác sĩ ơi, tôi xin ông cứu con gái tôi. Nó là tất cả của tôi. Nếu con bé không đi lại được thì nó biết phải làm sao. Cái đó tôi chịu, mổ gốc khó kiếm máu sẵn lắm, mà đặc biệt con bé lại là máu hiếm. Tôi khóc lóc và xin đã đời, nhưng kết quả cũng bằng không. Thế tôi đi ra vừa đi vừa khóc, cậu Hai Lâm chạy lại, hai tay vịn vào hai bên tay của tôi. Sao lại khóc? Bác sĩ nói sao? Máu của em không trùng, không thể. Tôi chưa dứt lời, cậu ấy đã lao phủ đi. Tôi cũng lau nước mắt chạy theo cậu ấy. Khi gặp bác sĩ, cậu ấy đã nói, hãy lấy máu của tôi là bác ruột của con bé. Vậy anh vào đi. Tôi vẫn đứng khóc thút thít. Tình yêu anh ấy dành cho má con tôi thật đáng trân quý. Có thể nói dối bác sĩ để mà cứu con bé. Tôi rất mừng khi kết quả trùng khớp. Vậy là các phẫu thuật được tiến hành ngay, không phải chờ đợi. Con bé Hoa Hồng đã được tiêm giảm đau và gây mê nên không còn khóc nữa. Nó mổ giường, cậu Hai Lâm mổ giường. Cậu ấy nhìn qua nó nhìn qua cậu. Cậu ấy mỉm cười động viên nó. Đừng sợ, có ba bên cạnh con đây. Nhất định có phải khỏe mạnh và bình an nghe con. Con bé nhìn cậu Hai Lâm gật đầu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Suốt hai tiếng đồng hồ, bên trong cũng như bên ngoài đều đấu tranh cật lực, kẻ về thể xác, người về tinh thần. Sau hai tiếng khó khăn ấy, cậu Hai Lâm mới bước ra ngoài. Cái áo sơ mi được sán cao lên một bên, chừa chỗ cho những cái băng dán vào da thịt. Tôi chạy nhắc đến chỗ cậu ấy với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi cậu ấy. Thành công rồi phải không anh? Cậu Hai Lâm liền nhoẻn miệng cười. Thành công rồi, đợi con bé tỉnh lại nữa thôi. Tôi ôm cứng lấy anh ấy ngay trong cái bệnh viện đông đúc này. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giống như thần hộ mệnh của con bé vậy. Tuy anh với nó xa lạ nhưng lại cùng nhóm máu với nó. Em mang ơn anh suốt đời. Nhìn tôi vui vẻ mà cậu Hai Lâm chua xót. Liệu một ngày nào đó tôi nhớ lại thì tôi có còn ôm cậu ấy như thế nữa không? Liệu tôi nhớ lại rồi tôi có còn tha thứ cho cậu ấy nữa hay không? Ánh mắt cậu ấy chủ xuống mang ánh buồn ma mác. Tôi giữ cậu ấy lại ghế ngồi nghỉ ngơi, rồi nhìn qua chỗ người ta lấy máu. Nghe cậu ấy kể là người ta dùng cây kim to lắm chọc vào đấy. Nhìn một lúc tôi thắc mắc. Ủa, tay anh sao có cái sẹo ngộ ghê, nhìn như vết cán ấy. Cậu Hai Lâm khẽ bật cười nói với tôi. Chó cán đấy. Không đúng đâu, có cán thì răng này phải xưa này, chỗ này phải to này, chỗ này phải bé này. Chó người. Tôi bĩu môi lên. Chào em, anh ngồi đây nghỉ ngơi. Em đi ra ngoài mua chút gì ăn, mua luôn cháo để con bé tỉnh lại không bị đói bụng. Ừ, đi cẩn thận. Dạ. Tôi đi rồi, cậu Hai Lâm mới đến chỗ bản làm việc của y tá mượn nhờ điện thoại. Reng một lâu lâu thì đầu dây bên kia bắt máy là giọng nữ. Alo, anh Hai đây. Anh Hai hả? Sao lâu quá không gọi cho em? Anh có khỏe không? Anh đang ở đâu? Mày hỏi từ từ, dùng một cục vậy ai trả lời nổi. Anh đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Anh ốm hả? Nặng không? Nặng lắm, anh cần nhiều tiền, mày mang ra đây cho anh nha. Dạ, anh ở bệnh viện nào cứ nói em mang ra cho anh. Anh cần gì nữa không? Em mang ra luôn. Tiền và mày được khỏe mạnh là được rồi. Dạ. Sau khi nói xong, cậu Hai Lâm lại ngồi ghế và chờ đợi. Con bé Hoa Hồng sau nửa ngày hôm đó cũng đã tỉnh và nằm viện đến nay cũng mấy ngày. Tôi cứ lo lắng về tiền viện phí quá cao, nhưng cậu Hai Lâm đều nói cậu ấy lo được, nên tôi cũng an tâm phần nào. Lúc này bên ngoài bàn làm việc của y tá, của bà Phượng đang làm loạn lên. Sao không có, cô tìm kỹ lại xem nào. Anh hai tôi tên Lâm, cao to đẹp trai lắm, tuy hơi có tuổi, nhất định đi đâu họ cũng nhận ra mà. Thực sự là không có cô ạ. Vậy tôi sẽ tự đi tìm. Cô bà Phượng đi khắp cái bệnh viện này, tuy cái bệnh viện không to, nhưng đi cũng mỏi chân chết được. Cuối cùng, cô thấy cậu Hai Lâm đang ngồi trước cửa phòng, từ xa đã gọi tới, là mọi người đều phải ngoái đầu ra nhìn. Anh hai ơi, em tìm thấy anh rồi. Phượng. Cô bà Phượng áp sát lại chỗ ngồi của cậu Hai Lâm, nhìn tới nhìn lui một lượt. Anh đau gì vậy anh? Bị thương chỗ nào đâu? Cái con bé này, anh không sao? Anh không sao thì vào đây làm gì? Hay anh mắc bệnh nani nên giấu em? Cốc. Cậu Hai Lâm gõ lên đầu cô bà Phượng một cái rõ đau. Cô ấy chỉ biết xoa tay lên đầu rồi nhát mặt. Úi đau, sao anh đánh em? Ai bảo chú ẻo? Một lúc sau, tôi mang áo quần mới giặt đi tới, thấy cậu Hai Lâm đang nói chuyện thân thiết với người lạ, lại còn bá vai bá cổ. Tim tôi có chút nhói lên, hình như cơn ghen nó đang len lỏi lên trong tôi. Tôi đi lại, rồi dừng lại một chút, sau đó mới đi thẳng vào phòng. Cô bà Phượng trố mắt nhìn tôi. Chị Hồng, sao lại là chị? Sao chị lại ở đây? Chị... Tôi nhìn cô ấy, cứ như cô ấy biết rất rõ tôi là ai và gặp tôi trước đó thì phải. Tôi tên Hiền, còn Hồng là con gái thôi. Có con rồi kia à? Cô bà Phượng theo tôi vào phòng từ lúc nãy, cả cậu Hai Lâm nữa. Giờ cô ấy nhìn con bé yếu ớt đang nằm trên giường kia rồi nhíu mày. Con bé này nó giống... Vì quá đỗi ngạc nhiên nên cô bà Phượng lại ngồi gần con bé Hoa Hồng để nhìn kỹ hơn. Nhưng tôi thấy cô ấy nên không cho cô ấy lại gần con thôi. Cô bà Phượng như kiểu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái mùi hoa hồng của chị ấy, sao con bé đó... Cậu Hai Lâm chửng mắt với tôi rồi nói. Ra ngoài rồi nói, chuyện dài lắm. Cô bà Phượng ngay lập tức bị đạp cho một phát ra ngoài, còn cậu Hai Lâm mới lại trấn an con bé Hoa Hồng. Hoa Hồng đừng sợ, đó là cô của con, em gái của ba. Ba ra ngoài chút rồi quay lại liền. Dạ. Cậu Hai Lâm hôn nhẹ lên trán tôi rồi thủ thỉ. Anh ra ngoài chút. Tôi khẽ gật đầu và có tin tưởng anh ấy chút, vì lúc nãy cô đã nghe cô ấy gọi cậu Hai Lâm là anh hai, và bọn họ cũng còn hết giống nhau. Mà nói đến giống nhau, nhiều khi tôi cũng thấy lạ. Con bé Hoa Hồng này với cậu Hai Lâm là người dưng, mà sao lại giống nhau quá thể, kể cả gương mặt, thậm chí nhiều thói quen hành động cũng giống. Cứ nghĩ đến đó là tôi lại buồn cười. Khi ra đến bên ngoài, cậu Hai Lâm kể hết toàn bộ sự thật cho cô bà Phượng nghe. Cô ấy cũng không tin vào những điều đó, lòng chợt buồn. Em không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Tính ra chị ấy thật sự rất đáng thương. Ừ. Nhưng lỡ chị ấy nhớ ra rồi, chị ấy có tha thứ cho quãng thời gian anh hành hạ chị ấy không? Cậu Hải Lâm lắc đầu bất lực. Chịu. Cô bà Phượng vỗ vỗ vào vai của anh trai an ủi. Cố lên anh hai, hai người đã đi một vòng rất lớn còn gì. Ừ, mong mọi chuyện tốt đẹp. Còn em, cũng lo lấy chồng đi, khéo thành gái già anh không nuôi đâu. Chi, trái xếp đầy đường. Em đây không thèm thôi nhá, em về đây. Cô bà Phượng đưa phong bì đựng tiền cho cậu Hai Lâm rồi trả từ biệt. Mong hai anh em mình sớm đoàn tụ nghe anh. Ừ, đi cẩn thận. Dạ. Nhìn theo cái dáng nhỏ của cô bà Phượng mà cậu Hai Lâm cũng buồn. Mối tình của cô ấy với cậu Phúc đến bây giờ không biết đã nguôi ngoai chưa. Nhưng ít ra là cậu Hai Lâm biết em gái của cậu, bản tính rất mạnh mẽ giống cậu. Chúng tôi ở bệnh viện này gần 3 tháng để sức khỏe con bé Hoa Hồng ổn định như trước. Sau những lần tập đi khó khăn, mỗi bước đi kèm theo nước mắt, cuối cùng con bé cũng đã chạy nhảy lại như xưa. Giờ nhìn con chạy chơi trong khuôn viên bệnh viện mà tôi mừng lắm. Cậu Hai Lâm nắm lấy tay tôi thủ thỉ. Khi nào về, mình cười nhau nghe em. Tim tôi loạn lên từng nhịp, cái sự chân thành của cậu ấy, tất cả những hành động cho đến từng lời nói đều rất thật. Tôi vừa hỏi. Anh đang hỏi cưới em đó hả? Ừ. Lỡ em không đồng ý thì sao? Cái đó không do em quyết định được. Tôi bật cười như nụ cười của hạnh phúc, chưa cưới mà đã lo chiếm hữu rồi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi tôi đứng lên. Để em lại gọi con bé rồi mình về ăn cơm. Mỗi kiểm tra lại là mình được về rồi. Cho ba má cũng ngóng lắm. Ừ, dù sao mình cũng gửi thư cho ba má rồi nên ba má cũng bớt lo. Ủa, ba má em chứ ba má anh đâu? Mà anh nói như thân lắm vậy. Ba má em hay ba má anh cũng có khác gì nhau đâu. Tôi lại bật cười rồi đi lại chỗ của con bé Hoa Hồng. Về ăn cơm thôi con, mới khỏe lại đừng hoạt động nhiều quá. Dạ. Bàn tay tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hoa Hồng, cùng đi lại phía của cậu Hai Lâm. Phía sau có tiếng nói lớn, cẩn thận. Tôi sức kịp quay lại thì trái banh ở đâu bay vào đầu tôi. Cũng nhẹ thôi nhưng nó làm tôi choáng và ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt lờ đờ nhắm lại, bên tai vẫn phăng phẳng những tiếng người ồn ào nghe không rõ. Khi ngơ đi, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó. Anh ta đang bóp lấy cổ tôi đầy oán hận. Tao chỉ muốn bóp chết mày. Buông ra, buông tôi ra, cậu Hai Lâm. Từng thứ, từng mảng ký ức ùa về, nó xoáy vào trí nhớ của tôi. Sửa tôi lại nghe rõ hơn tiếng khóc của con nít và tiếng ai đó đang gọi tôi. Hiển ơi, tỉnh lại em ơi. Đôi mắt tôi đang dần mở ra. Người đầu tiên tôi thấy chính là người tôi rất yêu và rất hận. Cậu Hai Lâm. Cậu Hai Lâm nghe tôi gọi liền đơ đi, miệng lắp bắp. Hồng, em nhớ ra anh rồi sao? Sao cậu lại ở đây? Rồi tôi phủ dậy ôm lấy con bé Hoa Hồng, cứ sợ rằng cậu ấy sẽ cướp nó đi. Cậu tránh xa con tôi ra. Hồng, xin em tha thứ cho anh. Tha thứ? Cậu có mắc lỗi gì với tôi mà tha thứ chứ? Lỗi là đã hận em vì bị em lừa. Lỗi đã hành hạ em để em nếm trải những nỗi đau mà anh phải chịu. Em biết không, ngày nghe tin em đã lăn xuống vực, anh chỉ muốn chết theo em. Nhưng may mắn là đi một vòng lớn, anh lại tìm được em. Cả nhà chúng ta lại đoàn tụ với nhau. Cậu đã nhầm lẫn rồi. Cậu là cậu, tôi và con bé là một gia đình. Nó không phải con của cậu. Anh biết em rất hận anh, nhưng em cũng biết những đau khổ em gieo cho anh thế nào mà. Con bé nó chắc chắn là con anh. Không lẽ em không muốn nó có gia đình thật sự? Tôi cứ ôm con bé Hoa Hồng, không nói lại gì với cậu ấy. Cậu ấy lại tiếp tục. Anh biết hết rồi Hồng à. Anh vừa đã nói với anh tất cả. Em hy sinh để cho má em hạnh phúc. Em lại nhẫn tâm trả đạp vào tình cảm của anh. Em giải vỏ anh bao nhiêu năm, khiến cuộc sống của anh không khác gì địa ngục. Anh qua Pháp 3 năm chỉ để quên em đi, nhưng mãi không thể quên được. Mỗi ngày đều nhớ em đến quặn thắt tim gan. Ngày gặp lại em có biết anh vui mừng thế nào không? Nhưng vì hận em, lại dối lòng, muốn cho em nếm chút khổ ải. Anh lấy lý do em mắc nợ, chỉ để em mãi mãi ở bên cạnh anh mà thôi. Tôi cứ kiểm chặt lòng mình. Đúng là tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chưa hề thay đổi. Trước đó cậu ấy hành hạ tôi, xem tôi như một món đồ chơi. Nhưng ngày tôi bị bắt cóc, cậu ấy đã đến tìm tôi. Nhớ như in câu nói cậu ấy nói với bọn chúng. Nó mất một sợi tóc, tôi xẻo từng mảnh thịt của bà. Câu nói ấy tôi mới biết cậu ấy còn yêu thương tôi đến cỡ nào. Hôm chạy trốn cũng là do bản thân tôi không muốn cậu ấy bị liên lụy. Cũng chính tôi là người gây ra đau khổ cho cậu ấy trước. Nhưng tha thứ thế này thì thật quá dễ dàng cho cậu ấy. Ngày tôi làm con ở nhà cậu ấy, tôi đã tủi nhục biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Bởi vì thế, tha thứ bây giờ thì quá là dễ dàng cho cậu ấy. Tôi nắm tay con bé kéo đi về phòng. Con bé ngây ngô hỏi tôi, má không nắm tay ba nữa à? Tôi nhíu mày, nghiêm mặt với con bé, cố ý nói cho cậu Hai Lâm nghe. Con đừng nên gọi người lạ là ba, nghe chưa? Nhưng mà ba thương con mà, ba cũng thương má nữa mà. Tôi cứ nắm tay con bé kéo đi, mà kệ con bé cứ ngoái đầu nhìn lại, gọi ba ba. Mà kệ cậu Hai Lâm đang đứng chết chân ở đấy, nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng sởi bước theo chúng tôi. Tôi về phòng của mình, thu dọn đồ đạc để mốt con bé kiểm tra lại xong, chúng tôi cùng về. Con bé Hoa Hồng lại mò men ôm lấy chân cậu Hai Lâm, tôi mắng nó. Con không thương má nữa phải không? Con thương người Dương phải không? Con bé mèo máu đến tội nghiệp. Đây là ba của con mà, con muốn có ba như mấy đứa kia mà. Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn. Mọi cái sai ngay từ đầu đều là do tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp không thể tha thứ ngay được. Tôi cũng đứng đó khóc luôn. Con bé Hoa Hồng thấy tôi khóc liền lại ôm lấy tôi. Cậu Hai Lâm đưa tay ôm lấy tôi, nhưng tôi không cho, hơi tay cậu ấy ra. Sau khi giấy tờ xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trước lúc đi, tôi nói với cậu Hai Lâm, tiền của cậu tôi sẽ trả lại cho cậu. Cái đó chữa bệnh cho con gái anh, em không cần phải trả. Nó không phải con của anh, nó là con của tôi. Ừ, nó không phải con anh, nó chỉ giống anh khuôn mặt, mắt, mũi, mười thói quen nho nhỏ. Còn lại cái miệng là mùi hương giống nhau thôi. Tôi cứng họng nhưng nhất quyết cãi lại cho hơn. Cái đó chẳng qua chỉ là trùng hợp. Ừ, chỉ là trùng hợp. Tôi quay người đi để khỏi tự điên với cậu ấy. Chúng tôi bắt xe về, cậu Hai Long cũng ở cạnh chúng tôi. Hai ba con bọn họ vừa lén tôi trong những hành động yêu thương, những cử chỉ thân mật. Khi vừa về đến bản, con bé Hoa Hồng chạy nhanh vào nhà. Ông ngoại, bà ngoại ơi, con về rồi này. Bà Liên đang gấp áo quần cũng ngưng lại ngay. Ông Lộc đang gói thuốc cũng ngưng ngay lại mà ôm lấy con bé. Con về rồi à? Cháu của ngoại khỏe rồi à? Dạ, con nhớ ông bà ngoại quá nè. Tôi và cậu Hai Long cùng bước vào. Nói chuyện một lúc tôi mới nói với bà Liên. Má à, con nhớ lại hết rồi. Con biết mình là ai rồi. Tốt rồi, vậy thì tốt quá rồi. Con cảm ơn ba má rất nhiều vì đã cưu mang con trong suốt thời gian qua. Sao lại cảm ơn chứ? Chúng ta là gia đình mà. Con muốn về thăm nhà một thời gian, sau đó con sẽ quay về bên cạnh ba má. Vậy là tốt rồi con. Con người thì cần về với tổ tông mà. Có cậu Lâm đây đi cùng thì ba má cũng yên tâm. Tôi liếc nhìn cậu ấy rồi mới nói với bà Liên. Con không đi với cậu ấy, còn hận cậu ấy. Chúng con là người xa lạ. Cậu Hai Lâm vẫn đứng im không nói gì, chỉ lén lén thở dài. Có trách, chỉ trách cậu ấy thời gian trước đó đùa hơi quá tay. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi không về thăm nhà liền. Tại con bé Hoa Hồng còn yếu nên tôi không dám đi xa. Mặc dù ngăn cản nhưng tôi vẫn biết con bé Hoa Hồng vẫn quay lại tìm cậu Hai Lâm. Con bé nó cần có ba, tôi biết điều đấy, nên mỗi lần như thế tôi chỉ vờ mắng nó thôi. Còn cậu Hai Lâm mà dài ghê lắm, rẻ hơn những viên gạch mà cậu ấy mang lên đây để xây trường học. Cậu ấy cứ suốt ngày bám theo tôi. Khi cậu ấy rảnh, tôi thì tức điên và hay quát cậu ấy. Đuổi thì không đi, tôi cũng nên cho cậu ấy ném chút đau khổ rồi chứ nhỉ. Đuổi thì không đi, tôi cũng nên cho cậu ấy ném chút đau khổ rồi chứ nhỉ. Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu ấy làm mặt dày qua nhà tôi ăn cơm. Tôi mới vừa nói với ông Lộc, bà Liên. Ba má, con có chuyện muốn nói. Họ cứ nghĩ là tôi muốn quay lại với cậu Hai Lâm nên có vẻ rất hào hứng. Con nói đi. Con muốn lấy chồng. Ai nấy đều mừng ra mặt, kể cả cậu Hai Lâm nữa. Vậy tốt quá, hai đứa chừng nào cưới? Ai nói con sẽ lấy cậu ấy? Chứ con muốn lấy ai? Ai cũng được, người trong bản này. Cậu Hai Lâm mặt nhăn nhó lại khó coi lắm. Tôi không biết câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim cậu ấy. Cậu ấy hình như đã bị tổn thương nên không nói mà đi về luôn. Hình như cậu ấy giận tôi. Đáng lẽ người giận là tôi mới đúng chứ. Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm chằn trọc mãi. Tự nghĩ xem có phải là mình đùa hơi quá không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cậu ấy đáng bị như vậy mà. Đó là gì so với những việc cậu ấy làm với tôi chứ. Hôm nay nữa là 3 ngày rồi cậu ấy không đến thăm tôi. Hay là cậu ấy giận tôi? Mà kệ đi, ai thèm quan tâm chứ. Nói thì không quan tâm, nhưng cổ cứ ngóng ra cửa xem cậu ấy có đến không. Tối đó cậu ấy có đến thật rồi lôi tôi ra ngoài. Trong hơi thở ấm áp ấy, trên choáng hơi men của rượu cần, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ, khẽ hỏi tôi. Em muốn làm anh đau khổ đến bao giờ? Ai dám làm gì cậu chứ? Em có biết anh sống đến ngày hôm nay là điều gì không? Là niềm tin rằng má con em còn sống. Nó là sức mạnh nuôi cái ý chí của anh. Anh biết là anh đã không tốt với em. Anh biết anh đã thở ơ với em. Nhưng tất cả chỉ là mà thôi. Giờ nhìn thấy mà con em còn sống mạnh mẽ, anh đã yên lòng rồi. Tôi cứ tưởng rằng cậu Hai Lâm sẽ lại van xin tôi tha thứ, để tôi có cơ hội đàn áp cậu ấy trả thù một chút. Nhưng không phải, cậu ấy như kiểu sẽ buông bỏ tôi và con bé Hoa Hồng vậy. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy bỏ đi mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Ừ thôi vậy, yêu thương nhau mà cứ hành hại nhau thế thì cuối cùng ai cũng sẽ đau và tổn thương. Để cậu ấy đau khổ hết hôm nay thôi, để cậu ấy tuyệt vọng hết hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ lại đi tìm cậu ấy, nắm giữ lấy tình yêu cả đời của tôi, nắm giữ lấy con tim tổn thương của cậu ấy để bù đắp cho nó một hạnh phúc đong đầy. Xa nhau như vậy là quá đủ rồi, đi một vòng lớn rồi, chúng tôi cũng nên về bên nhau thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy như mọi khi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người xong. Tôi cũng làm thừa thêm một phần mang qua cho cậu Hai Lâm. Khi vừa đến nơi, tôi thấy có mấy người làm cùng anh ấy đã có mặt trước sân. Tôi đi vào hỏi một người trong số bọn họ. Hai Lâm đâu? Anh ấy dậy chưa ạ? À, chưa đâu cô Hiền. Không biết sao hôm qua cậu ta uống hơi nhiều rượu nên giờ vẫn còn ngủ. Vậy ạ? Vậy cứ để anh ấy ngủ thêm chút, nhờ anh đưa cái này giúp cho anh ấy. Tôi biết rồi, Hôm nay chúng tôi sẽ làm cho xong công trình thứ hai. Công trình ấy còn đang lỡ dở chút. Dạ, chúc mọi người làm tốt nha. Tôi về. Chào cô. Tôi quay người đi, còn những người còn lại họ lại tiếp tục công việc của mình. Cậu Hai Lâm dậy cũng khá muộn, nhưng cậu ấy không đến tìm tôi. An Phụ gói xôi trên bàn rồi đến chỗ làm cùng mọi người. Không phải vì cậu ấy không muốn đến tìm tôi, nhưng công việc vẫn là công việc, công tư phân minh, không để người khác phiền lòng vì sự tác trách của mình. Khi vừa đến nơi, một người nói với cậu ấy: "Dậy rồi à, mệt thì nghỉ đi, chúng tôi làm được mà." "Không sao, tôi làm cùng mọi người." Sau khi coi lại bản vẽ, rồi cậu ấy cùng mọi người tiếp tục công việc của cậu ấy. Ngày phía cuối công trình sắp xong, chỉ thiếu chút xi măng, thiếu chút đinh. Nhưng nghĩ mọi sự như thế là kiên cố, nên người làm ở đó cho qua và không lường được hậu quả. Làm cả buổi thì mọi thứ cũng xong, chỉ còn một chút nữa thôi. Mọi người cũng đi về ăn trưa, còn cậu Hai Lâm không về. "Mọi người cứ phải nghỉ ngơi đi, la lên, tôi muốn ở lại một chút." "Vậy được, lát tụi tôi lại lên." Bọn họ chào nhau. Khi mọi người đi rồi, cậu Hai Lâm mới đi vòng vòng nhìn xe một lượt, sau đó mới lại phía đuôi công trình ngồi cho mát, thân dựa vào cột rồi lấy đám xôi lúc sáng ăn dở ra ăn tiếp, vừa ăn vừa nghĩ miên man. Vừa định đứng lên ra khỏi đó đến tìm tôi thì tiếng động lớn vang lên. Ầm. Phía sau mảng công trình đổ sập xuống, những viên gạch, những cây trụ to, kèm theo là những mảng xi măng còn mới, chúng tạo thành một làn bụi mù mịt. Mọi người gần đó nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem. Bọn họ hô hào: "Sụp công trình rồi!" Nghe thế, tim tôi muốn rụng rời theo. Đám bé con bé Hoa Hồng ngủ phải gửi cho bà Liên chạy lên xem thế nào. Mọi thứ chỉ là đống hỗn độn. Họ cố gắng bới tìm gì đó. Một người nói với tôi: "Cậu Lâm ở dưới này, lúc nãy cậu ấy không về." Rồi mọi người chung tay rời những mảng đá to nặng, những thân cây to nặng để đi cứu người. Chân tôi muốn khuỵu xuống. Như đống đổ nát, viên gạch phiên đá thảo cũng to như cái nia, lại là một đống cao vời vợi. Chỉ nghĩ là nếu cậu Hai Lâm mà nằm trong đống đó thì làm sao mà sống nổi. Sống mũi tôi cay cay, nước mắt tôi chảy ra, tôi cũng lại đó kiểm soát cậu ấy. Bàn tay phát vào những mẻ đá đến chảy xước và chảy máu. "Em sai rồi, em không đẩy anh đi xa nữa đâu. Em xin anh đừng bỏ má con em mà. Anh mà chết như thế này, em oán hận anh cả đời, anh biết không? Em còn chưa trả thù anh xong mà, cái đổ đáng ghét." Tôi vừa bới những đống đổ nát đấy, vừa khóc một lâu lâu. Tự dưng có bàn tay ai đó kéo tôi ra, tôi hất tay người đó đi. "Bố ra, tôi phải tìm anh ấy, có chết tôi phải nhìn thấy xác anh ấy." Bàn tay đó lại kéo mạnh tôi ra, rồi lên tiếng: "Là anh đây." Lúc này tôi giữ người nhìn cậu Hai Lâm, tôi liền ôm cứng lấy cổ cậu ấy và khóc tiếp. "Anh đây rồi, may quá, anh vẫn còn đây. Em tưởng anh chết rồi." "Không, anh đi ra rồi nó mới sụp. Định ra suối rửa tay rửa mặt thì mọi người đã đến đông đủ." "Đáng ghét, anh làm người ta lo muốn chết." Cậu Hai Lâm ôm cứng lấy tôi, chiếc mũi cao ấy hít hà lấy mùi thơm xa thịt nơi vai tôi, nơi cổ tôi, rồi thủ thỉ: "Em chưa tha thứ cho anh không dám chết." "Vậy cả đời này em không tha thứ cho anh, không cho phép anh bỏ má con em." Cậu Hai Lâm đẩy nhẹ tôi ra, rồi đặt nụ hôn nồng ấm lên môi tôi. Nụ hôn mà mãi mãi chỉ dành cho tôi, chứ không phải một ai khác nữa. Những người xung quanh đừng vỗ tay rất nhiều, chúc phúc cho chúng tôi. Đấy, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự, dù đi qua bao nhiêu gian nan trắc trở, dù đi qua bao nhiêu đau thương và thời gian, cuối cùng rồi họ lại về bên nhau mà thôi. Sau khi công trình xây xong, chúng tôi cùng trở về thành phố, nơi cô Ba Phượng sinh sống và làm việc. Ở quê bây giờ không còn như xưa nữa, mọi thứ đều được hợp thức hóa, không còn địa chủ hay hội đồng gì nữa. Ông Lộc và bà Liên không về với chúng tôi, họ cũng không muốn đi nữa mà dừng chân lại đó, nơi có những người đồng bào thân thiện, nơi họ cảm thấy thoải mái về tinh thần nhất. Giờ cô Ba Phượng là chủ một số nhà hàng ở dãy phố này, với kinh nghiệm quản lý cô học được bên Pháp, nên chuỗi nhà hàng của cô ấy rất phát triển. Giờ đây, cô Ba Phượng cũng chấp nhận má con tôi. Bởi lẽ chuyện của cô ấy và cậu Ba Phúc không phải do tôi mà do chính cậu Phúc si tình không đúng chỗ. Con bé Hoa Hồng ngó thế mà lại bám cô Ba Phượng ghê lắm. Đi đâu hay ngủ nó cũng bám theo thôi. Khi cô Ba Phượng làm việc thì nó cứ phải ngồi bên quan sát mới chịu được. Từ hôm ấy, sau bao nhiêu năm xa cách, tôi lại trở về vòng tay cậu Hai Lâm. Vòng tay ấy vẫn thế, ấm áp dành cho tôi. Tôi cũng đưa tay ôm cứng eo cậu ấy. Xong cậu ấy đưa tay xuống gối, lấy lên một vật và đeo vào tay tôi. Vật về với chủ. Ủa, sao cái vòng này lại trong tay anh? Hôm em đi, anh đã giữ nó suốt đến giờ. Tôi bĩu môi chế giễu. Sao không đeo cho ai khác đi? Tại cái vòng nó không chịu, chứ không phải tại anh. Tôi véo nhẹ vào eo của cậu ấy. Xạo, xạo. Cậu ấy lại kéo tôi lên, hôn nhẹ lên tóc tôi, rủi thủi thỉ. Em biết không, ngày biết tin em có bầu, anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Anh đã mua rất nhiều đồ cho con. Anh đã vẽ lên một ngôi nhà rất đẹp để tặng cho em. Sao anh có thể biết em có bầu được chứ? Em không nói với ai, chửi chị Liễu. Chị Liễu là tay trong của anh mà. Giỏi quá ha. Mà thôi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Chuyện bây giờ là chúng ta lại về với nhau. Chúng ta là một gia đình. Cậu Hà Lâm liền xoay người, dù dùng tấm thân to lớn ấy đẻ lên tôi, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy tình ấy. Còn xin thêm em cho hoa hồng nữa chứ. Tôi đỏ mặt bối rối, miệng khẽ thô lên. Anh... Câu nói ấy nhanh chóng bị bờ môi ấm áp ấy chặn lại. Nụ hôn ấy khiến tôi nhớ quá. Nụ hôn sâu sứt, đôi môi ấy liền chạy xuống vùng cổ của tôi. Bàn tay to thô của cậu ấy mở tùng hột nút trên cái áo của tôi. Hai tay tôi bám lấy cổ của cậu ấy, hai cơ thể không một mảnh vải che thân, cứ thế hòa quyện vào nhau suốt đêm. Mà thật ra, đêm hôm ấy cũng phải mấy lần như vậy, báo hại tôi đến sáng hôm sau, chân không nhấc nổi khỏi giường. Chỉ cần ở bên cạnh cậu Hai Lâm, thì đó chính là bình yên và hạnh phúc của hai má con tôi. Chúng tôi không làm đám cưới nữa, chỉ làm một bữa tiệc nho nhỏ cho gia đình bốn người chúng tôi mà thôi. Mọi thứ không nhất thiết phải cầu kỳ câu hệ, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được. Sau đó chừng một thời gian, chúng tôi lại về thăm quê hương, nơi chúng tôi sinh ra và nuôi chúng tôi lớn. Cảm lại mọi người bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Chị Liễu vẫn ở cái nhà cũ của cậu Hai Lâm, vẫn mỗi ngày đều chăm sóc quét dọn nhà cửa cho cậu ấy. Cậu Hai Lâm lấy bản vẽ ra và xây lên ngôi nhà mơ ước của cậu ấy. Ngôi nhà đó rất đẹp, dành cho má con tôi và thêm một thành viên mới nữa sắp chào đời. Cuộc sống vậy với tôi là quá phiền mãn. Còn ba tôi, vì lần làm ngã bà ngoại của tôi, ông ấy đã bỏ trốn khỏi nơi đấy, lang thang đây đó tìm kiếm việc làm, ai kêu gì làm đấy. Nhưng cái thói rượu chè cờ bạc, nó đã ngấm sâu vào máu ông ấy không thể nào bỏ được. Giữa ông ấy lang thang xin ăn khắp mọi nơi, cho thật là tội nghiệp. Ông ấy hận cuộc đời, ông ấy hận má tôi, chết rằng má tôi đã đẩy ông ấy vào con đường tệ hại của ngày hôm nay. Nhưng giống như bọn họ có nghĩa duyên với nhau, cũng đi một phòng lớn rồi lại thấy nhau. Hôm đó, bà tôi đang lang thang xin ăn ở chợ, thì thấy bà tôi đang bán buôn một cửa hàng nhỏ. Thấy ông Nghĩa ra vào giúp đỡ, nhìn tình cảm họ dành cho nhau mà bà tôi thấy trường mắt, ông ấy chửi thầm. Mẹ kiếp, nếu không phải ngày xưa vì 200 đồng bạc trắng của mày, thì giờ tụi mày có được như thế kia không hả? Bà tôi cảm thấy oán hận, nỗi oán hận cuộc đời khiến ông ấy có hành động dại dột. Ông ấy chụp lấy con dao nhỏ cắt dao gỡ đó, giấu vào áo và lam lam tiến lại gần chỗ bọn họ. Không một ai biết để đề phòng. Phập, con dao ngay lập tức cắm sâu vào lưng của ông Nghĩa. Mọi người ở đó hét toáng lên. Mà tôi cũng vậy. Mà tôi cũng nhìn ra ba tôi. Nhưng bà không quan tâm nữa. Miệng vẫn hét lên cho mọi người lại cứu ông Nghĩa. Nhưng vết thương quá sâu và ông Nghĩa cũng mất ngay sau đó. Còn ba tôi thì bị chính quyền bắt và ra vào tù. Nếu là duyên phận thì gặp lại nhau sẽ có kết quả khác. Nếu là nghĩa duyên thì cũng sẽ gặp lại nhau. Nhưng cũng sẽ có một kết cục khác. Ngoại truyện của bà Phượng. Sau khi Sang Phát học hết khóa quản lý nhà hàng, với tiền bạc có sẵn và đam mê, nên cô ấy đã về lại Việt Nam và mở một nhà hàng không lớn cũng không nhỏ. Công việc đầu tiên, nhà hàng phải có không gian đẹp, thoáng mát, và cái quan trọng là đồ ăn phải ngon nữa. Cô ấy bắt đầu cho thi tuyển đầu bếp, người có thể nấu được cả món Việt và món Pháp, nhưng không ai hợp ý cô hết. Mà chỉ còn vài tuần nữa khai trương rồi. Điều đó thật khiến cho cô ấy đau đầu. Mãi nhìn ra cửa sổ thì thấy lớp đó bóng dáng một người nam. Cô bà Phượng nhíu mày rồi sang mở cửa, lớn giọng: Anh kia, anh nhìn cái gì? Quán tôi không có gì để anh trộm hết đâu. Vừa nhìn thấy cô bà Phượng, người nam đó nhếch miệng cười. Là cô, cuối cùng tôi cũng gặp được cô. Gặp được tôi? Anh là ai chứ? Gặp tôi làm gì? Cô không nhớ tôi sao? Mấy năm trước tôi tông xe đạp vào cô và... Cô bà Phượng tròn mắt, đôi lông mi giải trâu nhanh rồi nói với người nam đó. Anh, cái đồ sao chổi nhà anh, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi đến xin việc. Chỗ tôi đã đủ người phục vụ rồi, tả phụ cũng đủ rồi, chào anh. Cô Bảo Phượng đi đóng cửa lại thì người nam ấy chặn cửa. Ấy, tôi không xin những vị trí đấy, tôi muốn xin làm đầu bếp. Cô Bảo Phượng khựng lại nhìn người nam đó từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ lắc đầu. Ai mà đầu bếp gì, nhìn không giống một chút nào hết. Cô phải cho tôi thử mới biết được chứ, cô Phượng. Cô Bảo Phượng hết sức ngạc nhiên, sao mà anh ta có thể biết được tên cô chứ? Anh thăm dò tôi phải không? Sao anh lại biết được tên tôi? Tôi biết từ mấy năm trước kia, cô cho tôi thử việc đi. Dù sao thì cũng sắp đến ngày khai trương rồi, nên cô đành liều. Vậy tôi cho anh thử, mà anh tên gì? Tôi tên Thanh. Anh vào đi, bếp trên kia. Vừa bước vào quán, thầy đã nhìn sơ một lượt và khen. Quán cô đẹp quá. Cảm ơn anh. Thanh đi theo hướng của cô Ba Phượng chỉ vào bếp. Chuẩn bị xong xuôi, anh hỏi cô Ba Phượng. Thế giờ cô muốn tôi làm món nào? Cầm thử đơn lên, cô Ba Phượng liền chỉ. Món này và món này. Được thôi, chờ tôi một lát. Cô Bà Phượng chăm chú nhìn vào từng bước uyển chuyển với tay nghề của Thành. Rất nhanh, những món cô chọn được bày ra một cách đẹp đẽ. Sau đó cô Bà Phượng nếm thử. Rõ ràng đây là khẩu vị mà cô ấy cần, nhưng giả vờ làm kiêu. Cũng được, vậy tôi có thể làm ở đây không? Để tiếng Anh cần việc nên tôi nhận anh đấy. Thành nở nụ cười mãn nguyện rồi nói với cô Bà Phượng. Cảm ơn cô, sau bao nhiêu năm cô vẫn vậy, xinh đẹp như xưa. Cô Bà Phượng khẽ đỏ mặt rồi phớt lờ đi. Cảm ơn anh, tôi vốn dĩ đẹp mà. Anh về đi, đến lúc đó anh hãy đến làm nhé. Mưa lương ngoài bảng thì anh biết rồi đấy. Làm tốt tôi thưởng thêm. Tôi biết rồi. Rồi Thanh cứ đứng đó ngắm nhìn cô Bà Phượng. Cô ấy cáu. Anh không định về hả? Tôi về đây. Nhất định hôm đó tôi sẽ đến. Thanh đi khỏi chỗ của cô Bà Phượng nhưng vẫn còn ngoái đầu lại nhìn rồi mỉm cười nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, công việc làm ăn của cô Ba Phượng càng ngày càng vững mạnh. Khách thì đông đúc tấp nập, vì lợi nhuận của Thanh mang lại nên cô Ba Phượng cũng rất ưu ái với Thanh. Ngày hôm đó đang làm việc có điện thoại gọi đến, nhưng cô Ba Phượng đi ra ngoài chưa về nên Thanh đành nghe máy. Alo, đầu dây bên kia là một giọng nam. Phượng đâu? Thanh không biết người này là ai, lại gọi cô Ba Phượng với cái tên khá thân mật. Dù từ lúc làm đến giờ, cô Bà Phượng không hề nhắc đến người đàn ông nào khác. Vậy người đàn ông này là ai? Có khi nào vì người này mà cô ấy từ chối hết những người còn lại không? Tâm trạng hỗn độn, giọng nam bên kia lại gọi. Anh là ai? Gọi Phượng cho tôi. Thành khẽ ấp úng. Cô ấy ra ngoài chưa về. Cô ấy... Vừa hay lúc đó cô Bà Phượng đi về nên Thành liền gọi. Điện thoại của cô. Cô Bà Phượng cầm lấy và nghe. Alo. Thành cứ đứng đó nghe ngóng xem người đàn ông ấy là ai. Sau câu chuyện mới biết được đó là anh trai của cô ấy. Thành thấy lòng mình nhẹ tênh và là yêu đời lạ thường. Khi cắt máy, cô Bà Phượng liền nói với Thành. Anh chắc nghỉ vài hôm nha, tôi ra Bắc có việc, anh trai tôi có chuyện rồi. Cho tôi đi với cô, dù sao đi xa có đàn ông bên cạnh, cũng có thể đảm bảo cô tránh được kẻ xấu. Anh khỏi lo cho tôi, giải nhì võ thuật chắc không ai động đến được tôi đâu. Bây giờ trong mắt Thành, cô Bà Phượng không khác gì một vị thần. Dù rất muốn đi theo nhưng lại không được nên Thành đẩy xa cô ấy vài hôm. Rồi gia đình tôi về đây cùng sống với cô Bà Phượng, Thành mới gặp được cậu Hai Lâm. Nhìn thấy tính cách mạnh mẽ của cô ấy nên Thành liền biết cô ấy giống ai. Mà cậu Hai Lâm ánh nhìn rất nhạy nên biết được tâm ý của Thành dành cho cô Bà Phượng. Lợi dịp tôi và cô Bà Phượng không có nhà, cậu Hai Lâm liền buông lời phu vơ với Thành. Cậu thích em gái tôi. Thành không từ chối, không ấp úng mà trả lời kiên định. Dạ, em yêu cô ấy. Tốt, nhưng con bé đó có một vết thương rất lớn, cậu có đủ sức hàn gắn nó lại không? Nhất định em sẽ làm được, xin anh toại nguyện cho em. Tôi sẽ toại nguyện cho những ai yêu thương con bé thật lòng, và người đó con bé cũng yêu thương thật lòng. Nói rồi, cậu Hai Lâm bỏ đi để tiếp tục xây dựng ngôi nhà mơ ước tặng cho má con tôi. Không biết ai bày cho Thành cũng lãng mạn lắm. Bà lên bàn mua đồ ăn, còn nến có hoa tại nhà Thanh, chỉ đợi cô Bà Phượng đến nữa thôi. Cô Bà Phượng bước vào, tay còn cầm theo một món quà nhỏ. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn em. Thật sự bây giờ tình cảm của Thanh và cô Bà Phượng nó đã lớn hơn trên cả mức tỉ bạn. Chỉ là một vấn đề trở ngại nào đấy, cô ấy cứ phải khép mình mà thôi. Thành lại kéo ghế cho cô Bà Phượng, cái bàn sát bên cửa sổ trông thật lãng mạn, bề ngoài chẳng còn sáng nữa. bọn họ cùng nhau đón sinh nhật Thanh, sau đó còn uống rượu và ngồi ngắm trăng nữa. Thanh mạnh dạn nắm lấy tay cô Ba Phượng, cô ấy định rụt tay lại nhưng bàn tay kia khá mạnh và nắm chắc lắm. Thanh thủ thỉ: "Phượng nè, em biết tình cảm anh dành cho em mà, phải không?" Cô Ba Phượng ấp úng: "Em biết." "Vậy tại sao em cứ luôn đẩy anh ra xa vậy?" "Bởi vì em sợ, sợ anh sẽ như người em yêu thương trước đó, vì người khác mà không ngần ngại tổn thương em. Sợ anh biết em đã từng có một đời chồng, không còn trinh trắng nữa, anh sẽ khinh khi em. Sợ rằng mối nhân duyên này sẽ lại tan đi như bong bóng xả phòng. Thôi, cứ giữ trong lòng sẽ hạnh phúc hơn." "Em không mở lòng mình thì làm sao biết được anh như anh ta chứ?" "Em sợ." "Em biết không, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Những năm trước đó anh đã biết được hoàn cảnh của em. Sau bao nhiêu năm anh không nghĩ có thể gặp lại em, nhưng ông trời đã xe duyên cho chúng ta còn gì." Cô Bà Phượng im lặng không nói gì. Thanh liều mình ôm lấy cô ấy, sau đó còn nhìn cô ấy say mê và thủ thỉ: "Xin em cho anh cơ hội chứng minh tình cảm của anh dành cho em nghe." Trái tim cô Bà Phượng đổ rộn ràng lên. Cô biết cô cũng yêu Thanh mà. Cũng vì yêu Thanh nên cái quá khứ đau khổ ấy cũng dần tan biến. Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi cô Bà Phượng một nụ hôn sâu, nụ hôn của tình yêu chân thật. Nụ hôn ấy dứt đi, Thanh lại nói tiếp: "Cho anh một cơ hội nha." "Dạ, anh mà không chứng minh được, anh coi chừng với em." Bọn họ cùng bật cười và ôm nhau cùng ngắm trăng. Trăng hôm nay sao khác quá, sáng rực rỡ lạ kỳ. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.